Dị giới chi thực linh sư, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ 3, đào tạo một gốc ngân diệp thảo. Phần thưởng nhiệm vụ, 4 điểm cống hiến, 1 phương thuốc. Đại lực hoàn, ngay sau đó, lòng bàn tay Trình Dịch Phản xuất hiện một hạt giống nho nhỏ, nhưng lực chú ý của cậu lại đặt chỗ khác. Phương thuốc, Trình Dịch Phản mở to hai mắt, không nghĩ tới thứ người khác cầu mà không được cậu lại có dễ như trở bàn tay. Cái khác thì cậu không biết, nhưng trên lĩnh vực đào tạo khống chế thực vật với cậu thật sự chẳng khó khăn, linh thực được dị năng hệ mộc tầm bổ nhất định có phẩm chất cực tốt. Hệ thống vạn tuế tích tích tích, người sử dụng nhanh chóng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Xin chú ý, nếu nhiệm vụ thất bại, theo nguyên tắc, hệ thống tự hủy. Hủy diệt tinh thần của người sử dụng buộc định với hệ thống có 99/99. Khả năng tạo thành tổn thương vĩnh viễn cho não bộ. Nhưng hệ thống hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình kích động của Trình Dịch Phản, vẫn lãnh khốc vô tình yêu cầu cậu lập tức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Trình Dịch Phản bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt vận chuyển dị năng hệ mộc không nhiều lắm trong cơ thể, bao phủ hạt giống nho nhỏ. Lúc cậu mở mắt ra, hạt giống vốn ảm đạm khô quắt nằm trong tay cậu đã trở nên xanh biếc. Trong lòng Trình Dịch Phản tràn đầy vui mừng vùi hạt giống ngân diệp thảo vào trong đất mốc nước trong sông nhỏ gần đó cẩn thận tưới cho nó, sau đó liền dùng ánh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào mảnh đất vừa mới gieo trồng hạt giống kia, hận không thể khiến hạt giống lập tức mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng lớn lên. Bất quá cậu rất nhanh ý thức được không ổn, cậu từng nghe mẫu thân nói qua, hạt giống linh thực từ khi mọc rễ tới nảy mầm, rồi trưởng thành yêu cầu thời gian rất dài, mà hạt giống cấp bậc càng cao, thời gian sinh trưởng càng dài. Mặc dù ngân diệp thảo là linh thực cấp thấp nhất, từ sinh trưởng tới phát triển chắc chắn cũng yêu cầu thời gian ít nhất 2-3 tháng. Xem ra phương thuốc phải chờ một đoạn thời gian nữa mới lấy được tích tích tích. Bởi vì ký chủ lần đầu sử dụng hệ thống có được đặc quyền người mới, lần này hệ thống tự động hủy bỏ thời gian chờ cho ngài. Trình Dịch Phản không thể tin nhìn mặt đất bỗng nhiên nhú một mầm xanh nhỏ, sau đó nhanh chóng trưởng thành trở thành linh thực hoàn toàn thành thục tích tích tích. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ 3 thưởng 4 điểm cống hiến, 1 phương thuốc. Đại lực hoàn, sau đó trong đầu Trình Dịch Phản hiện lên nội dung phương thuốc đại lực hoàn, phương thuốc rất đơn giản, chỉ nêu rõ linh thực cần thiết và tỷ lệ để luyện chế đại lực hoàn, nhiệm vụ tân thủ 4, mời ký chủ tiến vào dược lư, sử dụng. Địa căn thảo, và, ngân diệp thảo, luyện chế, đại lực hoàn, khen thưởng nhiệm vụ, 10 điểm cống hiến, 1, bách lộ hoàn, luyện chế đại lực hoàn, Trình Dịch Phản không nghĩ tới hệ thống thật sự dạy cậu luyện dược. Cậu lập tức hai mắt sáng lên tìm kiếm dược lư, nhưng toàn bộ không gian cũng chỉ có nhà tránh rách tung tóe kia. Này thật quá khó coi đi, khó coi thì khó coi, cậu vẫn vội vã không chờ được tiến vào dược lư, bên trong bài trí đặc biệt đơn giản, chỉ có một đệm hương bồ cùng với một dược đỉnh xám xịt bầy giữa nhà. Bên tường là từng ngăn tủ giống nhau, không biết bên trong chứa đựng cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngồi ngay ngắn cạnh dược đỉnh, bề ngoài thoạt nhìn trông giống một cái dược đỉnh đồng thau phổ thông, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thời điểm khi tay cậu chạm vào dược đỉnh, một loạt văn tự xuất hiện ở trước mắt cậu. Dược đỉnh sơ cấp chuẩn bị luyện dược, nhìn dược đỉnh trước mắt Trình Dịch Phản không biết làm sao, tuy cậu có phương thuốc nhưng vẫn chưa biết phương pháp luyện chế, phải làm thế nào mới luyện chế được linh dược tích tích tích. Có muốn mở ra phân tích tinh thần không? Có thể nhờ chức năng hệ thống dẫn đường giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra, cần mở ra a, mở ra năng lượng phân tích tinh thần, khấu trừ 100 điểm cống hiến, giá trị cống hiến của ký chủ hiện tại là 91 điểm, thỉnh ký chủ trong 30 ngày hoàn trả quá hạn hệ thống tự hủy. Hắn quả nhiên không nên ôm tâm tình chờ mong với cái hệ thống hố cha này. Mặc kệ Trình Dịch Phản nội tâm điên cuồng phun tào thế nào, cậu thực nhanh liền thể hồ quán đỉnh lĩnh hội phương pháp luyện dược cơ bản. Dưới đáy dược đỉnh đặt một viên hỏa tinh thạch được lấy từ chỗ sâu trong địa tâm, một viên nho nhỏ nhưng có thể thiêu đốt một năm. Nhưng năng lực hỏa tinh thạch hữu hạn, chỉ sử dụng để luyện chế linh dược cấp thấp. Luyện chế linh dược cấp cao yêu cầu sử dụng viêm hỏa tinh cung cấp ngọn lửa cực nóng, còn sử dụng dược đỉnh cao cấp hơn. Bất quá trước mắt Trình Dịch Phản cái dược đỉnh đồng thau này đã đủ dùng rồi. Cậu mở nắp dược đỉnh, bỏ 3 gốc. Địa căn thảo, cùng một gốc ngân diệp thảo, vào trong, sau đó cậu ngưng thần tĩnh khí tiến vào trạng thái minh tưởng, lại kích phát dị năng hệ mộc dung nhập vào trong dược đỉnh, dưới đáy dược đỉnh hỏa tinh thạch được kích hoạt nhanh chóng bùng lên ngọn lửa. Trình Dịch Phản đem dị năng điều khiển tiến vào trong dược đỉnh thử cùng câu thông với ngọn lửa thiêu đốt linh thực bên trong một mức nhất định. Không bao lâu từ trong dược đỉnh truyền ra một cỗ dược hương nhàn nhạt không khỏi làm cậu kích động. Nhưng ngay trong nháy mắt kích động phân thần, ngọn lửa trong dược đỉnh chớp động một chút sau đó đột nhiên tắt ngúm, cỗ dược hương kia cũng lập tức biến mất vô tung. Trình Dịch Vạn nhìn linh thực trong dược đỉnh đã hóa thành bột phấn màu trắng, có chút khóc không ra nước mắt, luyện chế thất bại, đạt được. Cự lực tán, tuy rằng luyện chế, đại lực hoàn, thất bại, nhưng may mắn vẫn luyện được. Cự lực tán, căn cứ ký ức của nguyên chủ thành phẩm linh dược tổng cộng chia làm 3 loại hình thái đan, hoàn tán, trong đó đan có dược hiệu tốt nhất, thời gian phân tán cũng nhanh nhất. Luyện chế linh dược có yêu cầu cực cao tới linh hồn lực của thực linh sư, hơi vô ý một chút sẽ luyện chế thất bại trong gang tấc lò linh dược cũng hóa thành tro tàn. Giống như Trình Dịch Phản thất bại như vậy lại vẫn thu được linh dược hình thái tán, đã thuộc loại vận khí cực tốt. Bởi vậy đối với võ giả bình thường mà nói, linh dược hình thái tán hoặc hình thái hoàn cũng đã hiếm có. Cự lực tán, này tuy là sản phẩm thất bại, nhưng vẫn là thành phẩm linh dược, đồng dạng có thể cầm đến dược phường bán được giá tốt. Cậu chạy lục tung ngăn tủ tìm được một bình sứ nhỏ màu trắng, cẩn thận bỏ. Cự lực tán, trong dược đỉnh vào, cất vào bên người thật tốt. Vì luyện chế, đại lực hoàn, Trình Dịch Phản một lần nữa ra khỏi nhà tranh, lại đào 3 gốc. Địa khăn thảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện gốc cây, ngân diệp thảo, duy nhất đã bị cậu tiêu hao hết mà hiện giờ cậu không biết phải đi đâu tìm hạt giống ngân diệp thảo, chỉ đành gọi hệ thống, ký chủ có thể dùng điểm cống hiến đổi hạt giống linh thực yêu cầu. Ngân diệp thảo, thuộc cấp bậc linh thực nhất phẩm, đổi cần tiêu 1 điểm cống hiến. Điểm cống hiến, nghĩ đến điểm cống hiến của mình hiện tại hiển thị là con số âm, Trình Dịch Phản thấy sâu sắc tâm mệt. Cậu có chút khí nhược hỏi, ta có thể nợ trước không? Hệ thống trầm mặc phảng phất dường như tự hỏi. Một lát sau, thanh âm điện tử của hệ thống rốt cuộc cũng vang lên, vì hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho người mới, hệ thống cho phép ký chủ nợ giá trị cống hiến 1 lần. Đổi 1 hạt giống ngân diệp thảo, khấu trừ 1 điểm giá trị cống hiến, trước mắt giá trị cống hiến là 92 điểm, Trình Dịch Phản nắm hạt giống nho nhỏ trong tay, nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại gieo hạt giống ngân diệp thảo vào trong đất, lợi dụng đặc quyền người mới, nhanh chóng trồng ra 1 gốc. Ngân diệp thảo, lại ngồi ngay ngắn trước dược đỉnh, Trình Dịch Phản nỗ lực điều hòa khiến mình bình tâm tĩnh khí, điều chỉnh trạng thái tốt, lần nữa khiêu chiến nhiệm vụ 4. Có công không phụ lòng người, lúc này Trình Dịch Phản cuối cùng cũng thành công luyện chế. Đại lực hoàn, tích tích tích, hoàn thành nhiệm vụ 4, 10 điểm cống hiến, bách lộ hoàn, 1 quả, cẩn thận đem bách lộ hoàn thu vào bình sứ nhỏ bên người, Trình Dịch Phản tinh tế cảm giác dao động dị năng trong cơ thể, phát hiện dị năng hệ mộc nguyên bản tiêu hao quá độ lúc trước đang từ từ hồi phục, có cảm giác trở nên càng cô đọng. Quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau, chỉ vận dụng nhiều dị năng, mới có khả năng nâng cao dị năng được, tích tích tích. Ký chủ đã hoàn thành sở hữu nhiệm vụ dẫn đường người mới, trước mắt giá trị cống hiến 82 điểm, khi giá trị cống hiến đạt tới 100 điểm, không gian hệ thống sẽ thăng lên 1 cấp, đồng thời mở ra càng nhiều linh thực cùng cập nhật thêm phương thuốc. Mỗi lần người sử dụng luyện chế thành công được linh dược nhất đẳng, sẽ được 10 điểm cống hiến. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực mau chóng thăng cấp. Trình Dịch Phản đương nhiên cũng muốn mau chóng thăng cấp, chỉ là cậu không thể dùng lại phương thức chịu nợ để đổi lấy hạt giống. Ngân diệp thảo, mà, địa khăn thảo, hình như cũng bị đào không sai biệt lắm. Bỗng nhiên, cậu linh cơ khẽ động, ngân diệp thảo, cùng, địa khăn thảo, đều là linh thực cấp 1 tương đối dễ thấy, như vậy trong dược phường cũng có bán, cậu có thể bán. Cự lực tán, cùng, đại lực hoàn, đi, sau đó mua một ít, ngân diệp thảo, cùng, địa khăn thảo, còn, bách lộ hoàn, kia, là linh dược chữa thương hiếm có, tự nhiên phải hào hào cất đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xem ra không mất bao lâu, cậu đã có thể làm giàu, luyện chế linh dược, cải thiện thể chất, trở thành thực linh sư, nghênh thú cao phú soái, đi lên đỉnh nhân sinh. Nhưng không biết vui quá hóa buồn hay không, hệ thống lại vang lên một trận cảnh báo, tích tích tích. Năng lượng hệ thống không đủ, cưỡng chế đóng cửa không gian hệ thống, bắt đầu đếm ngược. 19, 8, từ từ, năng lượng không đủ là ý gì, tích tích tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số liệu hệ thống box này sử dụng tư duy ý thức kết hợp hoàn cảnh vị trí thế giới làm nền móng cấu tạo chủ thể, vận dụng kỹ thuật tương lai siêu tân tiến hành thay đổi, yêu cầu tiêu hao năng lượng hệ thống, thỉnh túc chủ mau chóng cung cấp năng lượng duy trì hệ thống vận hành bình thường. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, Trình Dịch Phản liền phát hiện bản thân lại xuất hiện trên giường, sau khi phục hồi tinh thần, việc đầu tiên cậu nghĩ tới là sờ sờ bình sứ nhỏ cất trong ngực, sau khi xác nhận thật sự có mấy bình sứ chứa linh dược, cậu mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.